Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Bia đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 1. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 25 mang tên Có biến, người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Bia đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần video tiếp theo. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận ở dưới video này. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe nha. Quyển 1 của hậu truyện Bia đồi săn quỷ thì có tên là Tuyệt sứ Phùng Sinh. Nó nằm trong bộ truyện Bia đồi săn quỷ nha cả nhà. Hay còn gọi là Dân điều cục đó. Nghe Tôn Mập nói vậy, Tiêu Hòa Thượng liền lộ vẻ sung sướng. Cục phó tôn xem như đã ưng thuận rồi. Nghe đến thứ bị chôn dưới sân trong trại giam, Tiêu Hòa Thượng như nở hoa trong bụng. Khối vàng đó ít nhất cùng 2 tấn trở lên. Vì không tiện nói rõ ra, ông cụ chỉ có thể đứng sau lưng đám Tây Môn Liên, liên tục làm dấu tay với Dương Kiêu, ý bảo anh ta mau giải quyết cái tên La Bàn này. Thấy miệng Lưu Thành đã móm mém, La Bàn hít sâu, cùng không quan tâm đến Dương Kiêu nữa, xông thẳng về phía Tôn Mập đang thong dong bước tới. Nhưng hắn chưa chạy được mấy bước đã dừng lại một cách hết sức kỳ quái. Nói kỳ quái là bởi vì một chân của hắn đã xài ra nhưng lại không hề chạm đất, mà đứng bất động trong tư thế co một chân lên như tập yoga. Dương Kiều đứng ở vị trí cách mấy mét phía sau lưng La Bàn, anh ta vẫn cười tủm tỉm nhìn cây gã La Bàn đã bị đánh đến không còn nhìn rõ diện mạo ban đầu. Nếu ai đó đứng ở góc thích hợp sẽ nhìn kỹ, sẽ thấy bóng của La Bàn dưới ánh đèn pha chạy giam trải ra rất dài, cái bóng kéo từ chân hắn đến tận chân của Dương Kiêu. Dương Kiêu dẫm lên bóng La Bàn từng bước đi tới, mà La Bàn vẫn giữ nguyên tư thế, toàn thân ngoại trừ đôi mắt còn có thể đảo quanh thì không động đậy được cả một ngón tay. Dương Kiêu càng lúc càng đến gần, La Bàn cảm thấy toàn thân mình rét run. Có thể trong mắt Dương Kiêu, hiện tại hắn đã chẳng khác gì một người chết. Khi Dương Kiêu chỉ còn cách La Bàn 3-4 mét, anh ta đột nhiên dừng bước, thở dài, có vẻ như định nói gì đó, nhưng lời ra đến cửa miệng đắn đo một lúc lại nuốt trở vào. Lúc này toàn thân Dương Kiêu tỏa ra những luồng sương mù, sương ngưng tụ thành hình người bên cạnh anh ta. Ban đầu còn sương khói mờ nhân ảnh, nhưng đến khi làn sương quanh người Dương Kiêu tan hết, ngưng kết lại, bóng người này cũng càng lúc càng rõ ràng. Giây lát sau đã có ngũ quan tướng mạo, sắc nét đến từng sợi tóc. Đó là một người trung niên 40 mấy, chưa đến 50 tuổi. Người trung niên vận giáp đen phủ kín toàn thân, trên đầu còn búi tóc, một khúc xương vót nhọn không biết là của con gì cắm trên búi tóc ông ta. Người này tạo hình hiện đại, sau khi xuất hiện vẫn duy trì tư thế cúi đầu nhìn xuống chân, không hề nhúc nhích. Xích Thiên, La Bàn như mọc mắt sau đầu, tuy quay lưng về phía Dương Kiêu và người trung niên, nhưng rất nhanh đã gọi ra được tên của người này. Trước khi La Bàn lên tiếng, Dương Kiêu làm mấy dấu tay kỳ lạ, xem ra anh ta cố tình thu lại thuật pháp để nghe La Bàn nói lời chăn chối. Nghe La Bàn kêu 2 tiếng Xích Thiên, ngoài Tôn Mập ra, những người ở phía sau, kể cả Tiêu Hòa Thượng, đều rụt cổ, bất giác lùi lại mấy bước. Tôn Bẩm nhìn mà ngơ ngác, bèn hỏi Tiêu Hòa Thượng: "Khổ Tiêu đại sư, cẩn thận kẻo đụng vào tường đây, không phải tôi nói chứ, Xích Thiên có lai lịch thế nào? Chỉ nghe khai tên thôi, các người đã sợ hãi lùi bước vậy?" Xích Thiên còn đứng đầu trong đám quỷ đi đêm đấy. Tề Mưu Liên trả lời thay Tiêu Hòa Thượng. Tôn Bập nghe xong vẫn ù ù cạc cạc: "Không đúng, không phải tôi nói chứ, con đầu tiên trong đám quỷ đi đêm chẳng phải là quỷ sát sao? Từ khi nào lại biến thành Xích Thiên thế?" Cuối cùng Tiêu Hòa Thượng cùng đích thân giải đáp: "Quỷ sát là con đầu tiên từ dưới đếm lên, còn con Xích Thiên này ấy, mới là con cầm đầu đúng nghĩa. Vào thời dân quốc, ủy ban tôn giáo từng bày trận, suýt nữa là trừ được cả đám quỷ đi đêm. Đáng tiếc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, để con Xích Thiên này chạy thoát. Nhóc béo à, có biết hậu quả thế nào không? Vì chuyện này mà cả ủy ban phải chuyển khỏi Nam Kinh, vì sợ khi Xích Thiên đến báo thù bọn họ sẽ liên lụy đến Nam Kinh. Sau đó âm mưu của ủy ban phải đi tìm Xích Thiên đàm phán. Chả những quỷ đi đêm vẫn chưa tan thành mây khói cho nó, chỉ trong nửa năm mấy chục con quỷ đi đêm lại trở thành 100 con quỷ đi đêm. Nhưng không biết ủy ban đã âm thầm thêm vào thứ gì mới khiến Xích Thiên không đi gây sự với bọn họ." Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng trợn tròn mắt nhìn Xích Thiên vẫn đang cúi đầu không nói, ngừng một lát rồi tiếp: "Không ngờ Xích Thiên bá đạo nằm đó, giờ lại bị Dương Kiêu luyện hóa thành con rối quỷ. Nhóc béo à, nghe không hiểu thì thôi, đừng làm vẻ mặt đó. Con rối quỷ tức là con rối là quỷ ấy." Về mưu lược, bản lĩnh của Tôn Bập không hề thua kém Cao Lượng. Nhưng nếu nói về kiến thức chuyên môn dân điều cục, cục phó tôn chắc chắn là một con quỷ sát trong đám quỷ đi đêm, đứng nhất từ dưới lên. Bây giờ Dương Kiều cũng bắt đầu nói với La Bàn đang bị mình dẫm lên bóng: "Tao quả thực ấy, không thể xuống tay với mày, nhưng cùng vẫn còn cách vẹn cả đôi đường. Tao thả Xích Thiên ra, Xích Thiên tiến mày một chặn sau cùng. Tao lại khiến Xích Thiên hồn phi phách tán báo thù cho mày. Vậy xem như là cách tốt nhất đấy." Anh ta nói đến mấy câu sau, Xích Thiên bỗng cử động, như đột nhiên có lại chi giác, bắt đầu lê bước về phía La Bàn. Chẳng mấy chốc đã đến sau lưng La Bàn. Xích Thiên là một động tác rút dao từ bên thắt lưng trống không, sau đó một làn xương xuất hiện trong tay của nó. Xương khói nhanh chóng thực thể hóa, nháy mắt đã thấy nó cầm một thanh đao dài, lưỡi hẹp sáng loá. Xích Thiên nắm thanh đao, mặt chú mục vào cổ La Bàn. Xem ra chỉ cần Dương Kiêu ra lệnh một tiếng, thanh đao sẽ chặt đứt đầu của La Bàn ngay. Cát bụi về với cát bụi, Dương Kiêu thong thả nói: "Mày vất vả nhiều năm như vậy, xuống dưới cố gắng nghỉ ngơi đi. Nhớ, kẻ giết mày là Xích Thiên, mà người giết Xích Thiên để báo thù cho mày chính là tao đấy." Nói xong, Dương Kiêu hơi ngừng lại, có thể vì không muốn thấy cái chết của La Bàn. Anh ta xoay người, quay lưng về phía La Bàn, cuối cùng nói một câu: "Ra tay dứt khoát vào, đừng để hắn đau đớn." Còn chưa nói xong câu này, đã nghe Tôn Bập hoảng hốt kêu lên: "Anh Dương, chạy mau!" Tiếng hét của Tôn Bập vừa bật ra khỏi miệng, Dương Kiều đã cảm thấy gió ập tới sau đầu. Vì chuyện xảy ra đột ngột, không kịp dùng độn pháp nữa, anh ta liền đánh liều lao đi. Hai tay cũng không nhàn rỗi, cùng lúc vùng về phía sau, hai cây đinh đồng lớn lập tức phi ra. Chỉ nghe thấy hai tiếng vun vút trầm trầm, cơn gió đã quét tới. Thân hình Dương Kiêu lại phóng về phía trước, nhưng lần này hơi chậm. Chỉ nghe phía sau lạnh toát, lưng áo đã rách làm hai. Chỉ cần Dương Kiêu phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này thân mình đã đứt đôi rồi. Bây giờ mới có thời gian nhìn lại phía sau, thì thấy Xích Thiên cầm đao lao về phía mình. Hai cây đinh đồng vừa rồi cắm vào bụng dưới của Xích Thiên, nhưng xem ra chẳng hề có tác dụng gì. Dương Kiều không ngờ Xích Thiên lại mất khống chế, nhưng trong lúc gấp rút, anh không hề rối loạn, ngược lại còn xông vào Xích Thiên. Xích Thiên nhìn thấy Dương Kiều chỉ còn cách nó trong gang tấc, liền vung đao chém xuống. Tưởng chừng Dương Kiều sắp bị xẻ làm hai mảnh, anh ta đột nhiên biến mất. Xích Thiên chém hụt, liền nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm tung tích Dương Kiều. Lúc này Dương Kiều lại bất ngờ xuất hiện sau lưng nó, một cây đinh đồng đóng thẳng vào xương cổ của Xích Thiên. Mà thấy đinh đồng gần như đã đóng trúng đích, sau lưng Dương Kiều chợt lóe lên ánh lửa, theo sau đó là một quả cầu lửa lớn bay đến sau lưng anh ta. Dương Kiều lúc này đang tập trung tinh thần đối phó Xích Thiên, không thể tránh kịp, chỉ có thể mặc cho quả cầu lửa đánh thẳng vào nơi yếu hại trên người. Bùm một tiếng, Dương Kiều thoát cái đã biến thành ngọn đuốc sống. Xích Thiên bước tới chuẩn bị vung đao dứt điểm, Dương Kiều lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu vừa bắn ra đã lập tức biến thành một làn sương máu bao bọc lấy Dương Kiều đang bị lửa bén khắp người. Dương Kiều bước đi trong làn sương máu, chỉ để lại vài đốm lửa leo lét còn sót lại trên mặt đất. Trong lúc Dương Kiều dùng huyết độn tạm thời rút lui, Tiêu Hòa Thượng chỉ vào màn sương mù, nói bằng cái giọng xấu xa: "Tôi nói có sai đâu, mở màn hoành tráng như vậy vẫn để người ta lật kèo, đang yên đang lành ra vẻ làm cái mẹ gì, đóng một đinh cho cái tên họ La đó chết luôn có hơn không, lại còn điệu đà thả cái con Xích Thiên kia ra. Thấy chưa, Xích Thiên tạo phản rồi đây, anh ta cũng chạy mất tiêu, chúng ta thì gặp rắc rối lớn rồi." Ông vừa nói vừa cùng những người khác tập trung bên cạnh Doãn Bạch. Người bên phía Tôn Bập cũng không hiểu là chuyện gì. Xích Thiên vốn đã sắp kết liễu la bàn, vì sao đột nhiên lại vung đao về phía Dương Kiều? Ở đây chỉ có Tôn Mập là nhìn rõ nhất. Lúc đao của Xích Thiên vừa chém vào người La Bản, La Bản đột nhiên bật cười. Biểu cảm này giống như có khả năng lây nhiễm. Trên mặt Xích Thiên cũng nở một nụ cười y hệt. Sau đó nó lần nữa rút đao ra, nhắm vào Dương Kiều ở sau lưng. Từ khi nào nó lại dễ dãi như vậy chứ? Cười một cái thì xuôi theo người ta luôn. Rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Doan Bạch đứng dậy, nhìn La Bàn và Xích Thiên, sau đó ngửa mặt lên trời chu dài. Nó thong thả đi về phía một người một quỷ, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy có tiếng người vang lên trong không khí: "Hai bọn chúng đều là của tao, tao đã chịu thiệt rồi thì nhất định phải trả đũa." Vừa dứt lời, Dương Kiều đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh Doãn Bạch. Toàn thân anh ta đầy vết bỏng, nhìn La Bàn và Xích Thiên cười nhạt mấy tiếng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26, Dương Kiêu đảo ngược tình thế. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Giọng đọc: MC Nguyễn Thành. Doãn Bạch lướt Dương Kiêu bằng đôi mắt sách, sau đó ngoảnh mông bước sang một bên. Nó gạp một cái rồi lại nằm xuống đất, gục đầu uể oải, do theo nhất cử nhất động của La Bàn và Xích Thiên. Thấy phản ứng của Doãn Bạch, Dương Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn La Bàn và Xích Thiên không chớp mắt. Dừng một lúc, anh ta mới sải chân đi về phía một người một quỷ. Tiêu Hòa Thượng gọi với theo sau lưng của anh ta: "Giờ không phải lúc thể hiện, Dương Kiêu, anh và Doãn Bạch cùng lên đi. Hai chọi hai, bọn chúng hoàn toàn không có cơ hội phản đòn. Dương Kiêu à, thì giờ là vàng bạc, một tấc thời gian một tấc vàng." Nó đến đoạn sau, Tiêu Hòa Thượng suýt nữa thì kêu lên, trong kia có 2 tấn vàng đấy. Anh không làm xong việc thì tôi không thể nào ra tay được. Nhưng lúc này Dương Kiều chẳng đoái hoài gì đến Tiêu Hòa Thượng. Cái vẻ không nói không cười, có phần e thẹn vừa rồi của Dương Kiều đã biến mất tăm. Lúc này mặt anh ta không biểu cảm, từng bước đi đến chỗ La Bàn và Xích Thiên. Quả cầu lửa ban nãy hình như còn có hiệu quả ăn mòn. Từ lúc Dương Kiều dùng huyết độn thoát thân đã tách ngọn lửa ra khỏi thân mình, nhưng hiện giờ mỗi bước đi, quần áo trên người anh ta lại là tả rơi xuống đất như trang giấy trước gió. Đi chưa được mấy bước, trên người anh ta chỉ còn đủ vải để che thân. Tiêu Hòa Thượng nhìn theo bóng lưng Dương Kiêu không ngừng thở dài. Hồng Vạn Nghị thấy thế liền ghé lại hỏi: Cô Vân Tiêu, người Dương Kiêu cũng chẳng còn lại gì, ông còn nhìn gì nữa? Tiêu Hòa Thượng trừng mắt với Hùng Vạn Nghị gắt gỏng: Tôi xem thử anh ta giấu đinh đồng ở chỗ nào. Lúc này La Bàn cũng đi tới bên cạnh Xích Thiên, toét miệng cười với Dương Kiêu. Chỉ một động tác nho nhỏ này cũng khiến máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng của hắn. Nhưng La Bàn không cảm thấy gì, vẫn nói với Dương Kiêu: Bây giờ đã thấy hối hận vì vừa rồi không thẳng tay giải quyết tao chưa? Nhưng mày sẽ không có cơ hội thứ hai nữa đâu. Tốt nhất mày để nói với đám người sau lưng của mày ấy, lát nữa mày chết rồi thì chúng đừng có mà phản kháng nữa. Khử cái tên mập kia xong, tao sẽ không làm khó ai cả. Đương nhiên nếu phản kháng thì lại là chuyện khác rồi. À đúng rồi, con chó đó của mày cũng thú vị lắm đây. Lát nữa tao sẽ bắt nó đi, để mày chết rồi cũng không được thanh thản. Nói đến chó, Doan Bạch đang gật gà gật gù dưới đất đột nhiên mở mắt ra, ngước lên nhìn chăm chăm vào La Bàn. Lông trên mình của nó lần lượt dựng thẳng lên. Tôi mập nhận ra nó sắp nổi điên rồi, liền ngồi xuống bên cạnh Doãn Bạch, cười hề hề nói: Hề hề, đợi một lát đi, để Dương Kiêu xả giận đã. Lát nữa tao sẽ cho mày sang cái tên họ La đó. Không phải tao nói chứ, xem như là bữa ăn khuya nha. Tôi mập nói xong, Doãn Bạch quay sang lườm cậu ta khinh khỉnh. Lúc này lại nghe thấy một âm thanh cứng nhắc vang lên từ phía xe đẩy nhỏ sau lưng: Không thèm, hắn xấu hoắc. Người lên tiếng chính là Lưu Thành, bị Tôn Mập đánh gãy răng, vẫn còn đang hôn mê. Nhưng giọng nói phát ra lại không phải của lão, mà là giọng nói máy móc mà Doãn Bạch điều khiển người khác phát ra, giống như lần đầu tiên gặp nó. Tôn Mập nghe thế thì cười ha hà, đặt mông xuống, ngồi xếp bằng bên cạnh Doãn Bạch, rút thuốc lá ra châm lửa, hút một hơi, cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng của Dương Kiêu. Ẩm, chắc anh phải có chiêu dự phòng gì chứ? Lại nói về La Bàn, thực ra vừa rồi hắn đúng là đã bị Dương Kiêu tần cho một trận như tử, thể lực và khả năng cảm nhận đều bị tổn thương. Nếu không thì dù Doãn Bạch không để lộ nguyên hình, hắn ít nhiều cũng sẽ nhận ra con chó trắng lớn này có vấn đề. Lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên Dương Kiêu. Điền người đàn ông đầu bạc càng lúc càng đến gần, hắn âm thầm ra hiệu cho Xích Thiên. Chỉ cần Dương Kiêu bước vào phạm vi tấn công, hắn và Xích Thiên sẽ lập tức hợp lực công kích. Cho nên hắn nhịn đau, miệng không ngừng khiêu khích Dương Kiêu, dù cái tên đầu bạc đến gần hơn nữa. Quỷ đạo lấy máu làm gốc, tao cũng muốn xem thử xem rốt cuộc mày còn huyết độn được mấy lần. Mắt thấy Dương Kiều đã sắp bước đến vị trí cách hắn 10 mấy mét, La Bàn và Xích Thiên bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó một mùi máu tanh thấu trời lại tràn ngập trong không khí. Mùi máu này giống hệt mùi Tôn Mập đang ngửi thấy ở sân trong trại giam lúc trước. Cùng lúc La Bàn và Xích Thiên biến mất, Dương Kiêu đột nhiên giơ tay phải lên nắm thành quyền, ngón cái hướng xuống điểm vào không khí. Chỉ nghe một tiếng bùm, phía trước Dương Kiều nằm sau mét, Sích Thiền bỗng hiện thân, nhưng nửa thân trên của nó đã hóa thành sương khói, hai chân sụi lờ khuỵ xuống đất. Hai cây đinh đồng vốn vẫn còn cắm trên mình của Sích Thiên giờ chỉ còn lại một cây rơi xuống đất, mà sau khi Sích Thiên bị nổ tung, Doãn Bạch cũng trở nên hơi bất ổn. Nó sốt ruột gầm lên mấy tiếng, sau đó bắt đầu rút lui vào trong trại giam. Đám người Tôn Bập không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành đuổi theo con chó trắng chạy một mạch vào đến cửa trong trại giam. Doãn Bạch mới bình tĩnh lại. Làm xong động tác ấn ngón cái, Dương Kiều cũng không thèm nhìn đến Sích Thiên đã hóa thành sương khói. Anh ta nhoài người ra trước, như thể đã bước vào trong một không gian khác. Xài một bước chân, cả người đã biến mất. Sau đó lại nghe thấy một tiếng vang chói tai. Khi tiếng vang lên đến cường độ cao nhất thì đột nhiên bùng nổ. Bùm một tiếng, Dương Kiều và La Bàn lại xuất hiện trước mặt mọi người. Giữa ngực La Bàn cắm một cây đinh đồng, mà ngay trước tim của Dương Kiều cùng xuất hiện một vết thương sâu hoắm lòi cả xương. Sau khi hiện thân, Dương Kiều cũng không màng đến vết thương trước ngực, lại giơ tay trái lên, ngón cái ấn xuống. Nhưng La Bàn phản ứng cũng nhanh, hắn vừa hiện thân liền lập tức thò tay rút đinh đồng trước ngực ra, tiện thể ném ra ngoài. Đáng tiếc, so với động tác điểm ngón cái của Dương Kiêu, La Bàn vẫn chậm hơn một nhịp. Đinh đồng vừa rời tay đã bất ngờ phát nổ. Sau một tiếng vang, La Bàn bị sóng xung kích thổi văng ra 5-6 mét, toàn thân đầm đìa máu, bất động ngã xuống đất. Xem như thứ vừa rồi đổ banh đỡ thân Xích Thiên chính là cây đinh đồng Dương Kiêu đã cắm vào người nó. Không ngờ Dương Kiêu ngày thường im hơi lặng tiếng, bây giờ cũng bắt đầu chơi thuốc nổ rồi. Dương Kiêu cười lạnh lùng nhìn La Bàn tàn tạ như trái bầu dập, sau đó ngoái đầu gọi Tôn Mập: "Cho tôi mượn kiếm ngắn của anh." "Còn khách sáo nữa kìa, mượn cái gì? Không phải tôi nói chứ, cầm lấy mà dùng, dùng xong nhớ trả tôi là được rồi." Tôn Mập tí tần rút kiếm ngắn ra, lùng cúi xuống rút kiếm, cậu ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh không dám đắc tội người đứng sau tên họ La, bèn đổ mất cái chậu cứt này lên đầu cụ Ngô, đúng là khéo tính toán." Doãn Bạch ngước lên nhìn Tôn Mập lao bao vớ vẩn, nghe rõ lời cậu ta rồi, con chó trắng nhếch khóe miệng làm ra một biểu cảm cười. Tôn Mập bị nụ cười của nó làm cho giật mình, sau đó cười toe toét, giơ ngón trỏ lên đặt lên môi, ra dấu im lặng. "Anh Dương, đón lấy, cẩn thận đừng để mình bị thương nha." Tôn Mập hô dứt câu, liền vung tay lên, ném kiếm ngắn về phía Dương Kiều. Thanh kiếm xoay vòng vòng, bay về phía Dương Kiều. Với sức ném này, Dương Kiều cũng không dám ra tay không đỡ kiếm. Trong tay anh ta trần xuất hiện một cây đinh đồng lớn, sau đó lùi lại một bước, quan sát thanh kiếm ngắn bay tới. Dương Kiều tính toán khoảng cách, giơ tay lên móc đầu nhọn của đinh đồng vào đốc kiếm, sau đó lật cổ tay, thanh kiếm xoay quanh đinh đồng mấy vòng, cuối cùng xuất hiện trong tay Dương Kiều. Dương Kiều cầm kiếm nhưng không vội ra tay. Anh ta nhìn trái bầu dầm dưới đất, lạnh lùng bảo: "Đứng dậy đi, tao biết mày vẫn chưa chết. Mấy lần vừa rồi mày còn chịu được, bị nổ cho một phát thì có làm sao. Sức công phá của thuốc nổ không mạnh đến thế, ít nhất vẫn chưa thể nổ chết mày ngay được." Dương Kiều nói xong, cơ thể La Bàn mới bắt đầu cử động. Hắn chậm chạp bò dậy, lảo đảo như thể đứng không nổi, chân loạng choạng mấy lần, cuối cùng cũng vất vả giữ vững thân hình. Bây giờ toàn thân La Bàn từ trên xuống dưới không có một tấc da lành lặn. Hắn hít sâu run rẩy nói: "Thuốc nổ không hề gì. Sinh Thiên bị thương là do cho phần trộn lẫn bên trong thuốc nổ. Thật không ngờ bây giờ Dương Kiêu cũng phạm đại tội hủy Phật rồi." Mày ý có năng lực tóc bạc thì không kiêng kỵ gì nữa sao? Thế La Bàn có phản ứng, Dương Kiều cầm chắc kiếm ngắn, chậm rãi đi về phía La Bàn. Lần này anh ta đi rất thận trọng, hết sức đề phòng. Vừa đi, Dương Kiều vừa giải thích: cho Phật ấy là ta mượn thôi, không nhiều, chỉ có chút xíu, không có tác dụng gì với mày, nhưng Xích Thiền thì không chịu nổi. Nói đến đây, Dương Kiều đột nhiên dừng bước, có vẻ như nhắc đến Xích Thiền thì chợt nhớ ra điều gì. Anh ta nhìn La Bàn: bản này ta mãi không hiểu được, vì sao Xích Thiên lại quay sang tấn công mình? Nó bị tao hạ cấm chế, đáng lẽ phải là một con rối không có suy nghĩ, chỉ biết nghe mệnh lệnh của tao, không lý nào phản lại chủ nhân. Nói đến đây, Dương Kiêu ngừng lại, trên mặt lại lộ ra một nụ cười thẹn thùng quen thuộc, nói tiếp: phải nói mày tìm được suốt 30 năm, sao đột nhiên lại biết lão bị giam trong này? Người mày muốn tìm tốn bao nhiêu công sức cũng không liên lạc được với mày. Mấy ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 27 mang tên Đảo Ngược Rồi Lại Đảo Ngược. Người dịch: Hòa Dược Phi Phi. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Giờ mà các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like cũng như là để lại bình luận ở dưới video này, chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha các bạn. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc cũng như là thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Nói xong mấy câu này, Dương Kiều như trở lại là anh cảnh sát trẻ trong lần đầu tiên Tôn Mập gặp anh ta. Trước đó Sức Thiên đột nhiên làm phản đã gây không ít khó khăn cho Dương Kiều. Anh ta thao túng quỷ thần cả đời, lần đầu tiên mới gặp chuyện như thế. Có thể nói chuyện Xích Thiên trở mặt thậm chí còn khó tin hơn La Bàn chuyển mình. Giờ đột nhiên hiểu ra, cảm thấy sáng tỏ thông suốt hơn nhiều. Dương Kiều lại khôi phục trạng thái lúc đầu, nhìn La Bàn im lặng không đáp. Dương Kiều lại mỉm cười nói tiếp: để tao nhắc cho mày nhớ nha. Mấy ngày trước chính là lúc quỷ đi đêm tái xuất. Sở dĩ mày biết người mày muốn tìm đang ở trong trại giam này là vì quỷ đi đêm đã phát hiện ra lão. Kết nối hai thông tin này với nhau cũng có nghĩa là mày đã thông qua đôi mắt của quỷ đi đêm nhìn thấy người mày muốn tìm ở trong trại giam này. Tao nói không sai chứ? Thầy Dương Kiều đột nhiên dừng bước, Tiêu Hòa Thượng phía sau liền cau mày. Ông quay sang Tôn Mập: tôi bảo này, bệnh cũ của Dương Kiều lại tái phát rồi. Không được, tôi bắt đầu thấy thấp thỏm trong lòng rồi đây. Nói xong, ông lại quay sang nói với bóng lưng Dương Kiều: tôi bảo này Dương Kiều, thế là đủ rồi. Có gì thì ngày giỗ năm sau đến mộ của hắn mà nói cũng không được. Đã nói với anh mấy lần rồi, một tấc thời gian, một tấc vàng đây. Dương Kiều giống như không nghe thấy lời của Tiêu Hòa Thượng. Anh ta tiếp tục hàn huyên với La Bàn: nếu tao đoán không lầm, mày đã hàng phục được Xích Thiên từ rất lâu về trước, chỉ là mày không biến nó thành con rối như tao, mà dung hợp một phần hồn phách của mày và hồn phách của nó vào nhau. Thông qua mối liên hệ hồn phách có thể nhìn thấy những gì Xích Thiên nhìn thấy, cho nên mày mới đột nhiên biết được người mày muốn tìm ở đâu, cũng biết Xích Thiên bị tao giấu trong cơ thể. Nói đến đây, Dương Kiêu ngừng lại, ánh mắt lướt qua Xích Thiên chỉ còn lại nửa thân dưới, sau đó lập tức chuyển lên người La Bàn, nói tiếp: tuy tao không biết vì sao ban đầu mày lại làm như vậy, nhưng vừa rồi khi mày nhìn tao thì đã biết tao biến Xích Thiên thành con rối rồi. Chỉ dựa vào sức của một mình mày thì không làm gì nổi tao. Cũng vì hiểu tao cho nên mày mới không ngừng kiếm chuyện chọc giận tao, để tao thả Xích Thiên ra làm ma thế mạng, mày mới có cơ hội hợp lực với Xích Thiên đánh úp tao. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu chút nữa là thành công. Nói đoạn, Dư Kiêu đột nhiên đổi đề tài. Tao quen mày bấy lâu, lần đầu tiên thấy mày liều mạng để cứu một người như vậy đấy. Vì một tên tội phạm mà không tiếc cả mạng của mình, không giống tác phong của mày lắm đâu. Trước khi chết, mày không định giải thích gì sao? La Bàn trước sau vẫn lạnh lùng nghe Dương Kiêu nói. Đợi anh ta nói xong, La Bàn mới cười khẩy. Muốn biết hả? Vậy thì xuống dưới tìm tao. Nhớ, đừng để tao đợi quá lâu, không thì uống canh mạnh bà rồi, tao sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu. Dương Kiêu mỉm cười nhìn hắn. Nghe La Bàn nói vậy, Dương Kiêu cười bảo, biết hay không cũng chẳng sao, mày xuống dưới rồi đấy, người kia thiếu mất một tay đánh đấm như mày, với thương thế của gã chắc cũng chẳng cầm cự được lâu, sẽ xuống dưới tìm mày sớm thôi. Trước khi uống canh mạnh bà, có gì cần nói thì mày nói với gã ấy. Nhắm mắt đi, tao sẽ xuống tay nhanh thôi, không để mày đau đớn. La Bàn trợn mắt nhìn Dương Kiêu, rồi lại thở dài nặng nề. Biết mình không qua khỏi kiếp nạn này, nhưng từ ánh mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy vẻ cực kỳ không cam tâm. Điều vẫn còn muốn xoay chuyển cục diện một lần nữa, chỉ cần có thể đưa được Lưu Thành ra khỏi đây. La Bàn nhìn về phía Lưu Thành nằm phía sau Dương Kiêu một lần cuối, rồi nhắm mắt lại cười đau khổ. Dương Kiêu, tôi nhận mày xuống tay cho thật dứt khoát đấy, đừng để người đó biết. Nếu không, kết cục của mày cũng sẽ giống như tao hôm nay. Chuyện đó mày không cần lo. Dương Kiêu mỉm cười. Dù người đó có tìm, cũng chưa chắc đã tìm đến tao. Có tìm thì cũng chỉ tìm kẻ thù của gã. Được rồi, La Bàn, kiếp sau gặp lại nha. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Dương Kiêu đã lắc cổ tay, mũi kiếm trong tay lao về phía cổ của La Bàn như điện xẹt. Mà thấy kiếm này hạ xuống, La Bàn xe đầu mình đôi nẻo. Hắn lại đột nhiên mở mắt ra, cười gằn một tiếng, nhấn mạnh từng chữ. Không tìm tới mày thật sao? Cùng lúc La Bàn mở mắt, đã thấy kiếm ngắn chém vào cổ của hắn, phát ra tiếng keng, rồi văng ra ngoài. Vô số vết thương trên người La Bàn đột nhiên khép miệng lại, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ được. Dù là Dương Kiêu có thể chất đặc biệt của người tóc bạc, tốc độ hồi phục cũng không thể nhanh hơn La Bàn hiện giờ. Chỉ qua mấy nhịp thở, diện mạo La Bàn đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một gã đàn ông bị đánh bầm dập toàn thân như vừa nãy nữa, mà trở thành một người khoảng 30 tuổi, hết sức bình thường. La Bàn nhìn vẻ mặt Dương Kiêu kinh ngạc đến trắng bệch. Bản nãy rõ ràng mày có cơ hội chạy thoát, phép huyết đồn của quỷ đạo giáo chúng mày ấy cũng khiến tao rất đau đầu. Mày chỉ cần phun một ngụm máu là tao đã không tìm được mày nữa rồi. Sao mày lại không trốn chứ? Hay là sợ quá đứng hình luôn rồi? Khi La Bàn mở mắt ra, không chỉ Dương Kiêu mà cả Doãn Bạch đang nằm phía sau cũng trở nên khác thường. Con trò trắng đứng bật dậy, lông trên mình nó xù cả lên, nhè nành nhìn về phía La Bàn, không ngừng kêu ư ử. Kêu chưa được mấy tiếng, nó đã phóng tới trước, chân vừa chạm đất, bộ lông màu xám cho thoạt cái đã biến thành trắng muốt, thân hình cao lớn lên rất nhiều. Doan Bành đã hiện nguyên hình, trở lại là con sói yêu màu trắng như lúc ở trong mộ yêu. Lâu này đám người Tôn Mập cũng đang nhìn thấy La Bàn trước mắt như đã biến thành một người khác. Giọng hắn vốn rất nhỏ, chỉ đủ cho Dương Kiêu nghe. Cùng mày bên cạnh trùng hợp có một Tây Môn Liên biết đọc khẩu hình. Tây Môn đại quan nhân đứng một bên phiên dịch, đám Tôn Mập mới biết La Bàn này nói những gì. Thầy Doan Bạch và Dương Kiêu đều thay đổi, ai cũng hiểu 8/10 lần này lại sắp bị lật kèo rồi. Trước đó có Doan Bạch canh chừng, cuối cùng hóa nguy thành an. Nhưng với tình hình hiện giờ, không ai dám đảm bảo lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người đang không biết làm sao thì lại nghe La Bàn nói với Dương Kiêu. Thế nào, đoán được hồn phách của La Bàn và Xích Thiên dung hợp với nhau, lại không đoán được hồn phách của tao và La Bàn cùng đà dung hợp hả? Lúc này Dương Kiêu cùng đà sững người, anh ta mấp máy môi lại không thốt ra được tiếng nào. La Bàn bật cười nhìn anh ta, vẫn chưa hiểu sao. La Bàn tính tình lập dị, ta biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra ngoài gây ra họa lớn, không thể cứu vãn mà. Để tao đã hòa một phần hồn phách của mình và hồn phách của hắn, vừa rồi vốn nghĩ mày sẽ để mặt tao mà không làm khó khăn, để tao không định lộ diện. Nhưng bây giờ không ngờ, dù biết người đứng sau La Bàn là tao, mày vẫn xuống tay. Vậy thì không còn gì để nói nữa nhé. Nghe La Bàn nói xong, Dương Kiêu cười khổ. Mày cũng hiện thân rồi, tao còn có cơ hội dùng huyết độn nữa sao? Có điều chuyện này phải nói cho rõ ràng nha. Mày vẫn luôn dùng mắt của La Bàn để quan sát tao. Chắc chắn mày cũng biết tao vẫn luôn nhẫn nhịn hắn. Không thì hắn đã chẳng có cơ hội bắt tay với Xích Thiên rồi. Hắn vừa xuất hiện, ta đã có cơ hội giải quyết hắn. Mai chưa động đến hắn chỉ là vì kiêng nể mày rồi đấy. Ha, cùng mày, chuyện này thì tao thấy rồi. Ban đầu đúng là vẫn chấp nhận được đấy. La Bàn gật đầu, sau đó gã đột nhiên nhấc chân đạp Dương Kiêu văng ra ngoài. Dương Kiêu bị đạp bay mấy mét mới rơi xuống đất, đứng dậy liền phun ra một búng máu. La Bàn nhìn anh ta nói: qua đây, vừa rồi La Bàn đâu chỉ ăn một cú đạp của mày, mày tưởng thế là xong rồi sao? Mày nghĩ La Bàn có chịu không? Dương Kiêu cúi đầu chậm rãi đi đến bên cạnh La Bàn. Anh ta đứng còn chưa vững chân đã thấy La Bàn lại di chuyển, chỉ nghe một tiếng bịch, thân hình của Dương Kiêu lại văng ra xa, lần này còn mạnh hơn lúc trước. Cuối cùng cũng như La Bàn, Dương Kiều cũng va mạnh vào vách tường chạy giam. Dương Kiều vừa lảo đảo bò dậy được, La Bàn lại nói với anh ta: qua đây, chúng ta tiếp tục giết lại một lượt những gì mày đã làm với La Bàn đi. Lúc này, những người đằng sau cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hùng Vạn Nghị nóng nảy nhất nhảy ra hét lớn: vừa phải phải thôi, vừa rồi là La Bàn tự mình tìm cái chết, nơi này là trại giam, hắn qua đây cướp ngục không bị bắn hạ là may lắm rồi đấy. Dương Kiêu như vậy cũng xem như nhân nghĩa rồi, nếu là người khác ấy đã thẳng tay bắn chết hắn luôn rồi. Mày còn định đánh chết Dương Kiêu hay sao? Nể mặt Ngô Nhân Địch. Bản thân Dương Kiêu cũng không ngờ người đầu tiên lên tiếng nói đỡ cho mình lại là người của phòng số 2. Được khi Hùng Vạn Nghị định mượn uy danh của Ngô Nhân Địch, mặt anh ta liền biến sắc, hét lên với Hùng Vạn Nghị: đừng nói ba chữ đó. Đáng tiếc anh ta chậm một nhịp, Hùng Vạn Nghị đã kêu lên đầy đủ ba chữ: Ngô Nhân Địch. Tô Mầm cũng đồng thanh hét lên với Dương Kiêu. Cậu ta đã sớm nhận ra Dương Kiêu thả chịu đòn, cô không nhắc đến Ngô Nhân Địch. Với tính cách của Dương Kiêu, nhất định là có điều bất đắc dĩ. Tô Mầm đang đứng phía sau định lén gọi điện thoại cho Ngô Nhân Địch thì bị Hùng Vạn Nghị phá rối. Không ngoài dự đoán, bà chữ Ngô Nhân Địch, La Bàn hơi sừng sốt, sau đó thì cười gằn, quay sang nhìn đám Tôn Mập, ông Dung nói: ai vừa bảo tao để mặt Ngô Nhân Địch đây? Ra đây, chúng ta thỏa thuận xem vì sao tao phải nể mặt y. Hùng Vạn Nghị nóng nảy cỡ nào cũng biết nếu bước ra tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nghe La Bàn nói xong, anh ta lại bất giác cất bước đi về phía gã. Đám Tây Môn Liên cả kinh, vội vàng đuổi theo sau, vừa ghì vừa lôi, càn Hùng Vạn Nghị lại. Chúng mày cản được nó sao? La Bàn cười khẩy, từ miệng của gã phát ra âm tiết trúc chắc. Khi chuỗi âm tiên sắp luôn ra khỏi miệng, thì bây giờ sau lưng của gã lại có thêm một bóng người. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 28. Nhớ lấy tên tao, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Người xuất hiện sau lưng la bàn là Dương Kiêu. Bạn này hùng vạn nghị nhắc đến tên của Ngô Nhân Địch. Dương Kiêu đã biết sắp xảy ra chuyện rồi. Người đang lên tiếng trong cơ thể của la bàn rất ghét nghe thấy hai cái tên họ Ngô. Ngô Miễn, Ngô Nhân Địch. Chỉ cần nghe nhắc đến hai tổ hợp này, gà xe nổi sung lên. Chưa giết người hết xung quanh thì chưa chịu thôi. Trước đó không nhắc đến bà chữ Ngô Nhân Địch thì còn một cơ may sống sót. Bây giờ Hùng Vạn Nghị vạ miệng thỉnh ông thần trưởng phòng Ngô Nhân Địch ra thì chỉ có lành ít dữ nhiều. Với tính cách của Dương Kiều, nên nhân lúc vị la bàn này không chú ý phun một ngụm máu, dùng huyết độn chạy càng xa càng tốt. Nhưng chuẩn bị phun máu ra rồi, trong lòng anh ta chợt lóe lên một suy nghĩ. Lời của la bàn vừa nãy hình như là cố tình dụ anh ta dùng huyết độn. Dương Kiều cẩn trọng cả đời, cũng vì quá mức cẩn trọng nên mới thường bị người ta lật kèo vào phút chót. Khi đó không hiểu sao vội vàng nuốt lại ngụm máu, đang tiến không được lùi chẳng xong, trong đầu anh ta đột nhiên vang lên giọng nói của một người: cùng lên đi, bà chúng ta hợp sức chắc chắn hạn được hắn. Dương Kiều quen giọng nói này, nếu người đó cũng đến rồi vậy thì giao thủ với la bàn là kết quả hiển nhiên. Nhận lúc sự chú ý của la bàn tập trung lên Hùng Vạn Nghị, Dương Kiều hùa tay về phía thanh kiếm ngắn vừa rơi xuống. Thanh kiếm ngắn như gặp một lực hút cực mạnh, thoát cái đã bay vào tay của anh ta. Dương Kiều nghiêng người tới trước liền biến mất vào không khí. Dương Kiều xuất hiện trở lại ngay sau lưng la bàn. Đúng lúc la bàn đang tập trung niệm chú, Dương Kiều cắn răng, kiếm ngắn trong tay lặng lẽ cắt qua cổ la bàn. Tưởng chừng kiếm ngắn đã sắp cắt đứt đầu cổ của gã, nhưng chưa kịp thấy máu đổ, la bàn đã phát giác được. Gã nghiêng hẳn đầu tới trước, đồng thời vung tay ra sau tóm được lưỡi thanh kiếm. Bàn tay cầm kiếm ngắn của la bàn nhắm mắt liệt biến thành màu đồng. Thanh kiếm chém sắt như chém bùn, lại chẳng hề làm gã bị thương chút nào. Dương Kiều không nắm chắc thanh kiếm, chỉ thấy gã xoay cổ tay, trước mắt nhắn lên, kiếm ngắn đã nằm gọn trong tay la bàn. Lúc này la bàn mới quay đầu nhìn lại Dương Kiều, cười khẩy, đột nhiên há miệng phun ra một luồng khói đen. Dương Kiều thấy đòn vừa rồi không trúng, lập tức nhảy ra ngoài. Lúc này đã cách xa mười mấy mét, ngặt nỗi tốc độ luồng khói đen này quả thực quá nhanh, chớp mắt đã đến sát sau lưng Dương Kiều như tia lửa điện màu đen. Mặt thấy khói đen sắp bao phủ lấy Dương Kiều, sau lưng la bàn đột nhiên xuất hiện một quầng sáng trắng. Quầng sáng này đánh thẳng vào sau đầu của la bàn, khiến gã lảo đảo. Cùng mày không ngã ngồi xuống đất, nhưng cú đánh này đẩy la bàn ngã vào luồng khói đen gã vừa phun ra, xua tan đám khói này. Quầng sáng trắng này ngã xuống đất thì lăn một vòng đứng dậy, trù lên với la bàn. Chính là Doãn Bạch vừa rồi còn canh chừng bên cạnh Tôn Mập. Thấy Doãn Bạch, la bàn lại cười khẩy: ta biết mày nhận ra tao, nên không ngờ dù nhận ra vẫn còn dám xông tới giúp Dương Kiều. Thế là sao đây? Làm chó giữ nhà cho người ta đến nỗi quên mình là sói rồi hả? Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, la bàn dùng bàn tay còn lại chém về phía Doãn Bạch. Nhiều năm trước Doãn Bạch đã từng nếm thử sự lợi hại của người trong cơ thể của la bàn. Thầy gà vung tay lên, liền lập tức lùi về sau. Chỉ thấy xung quanh la bàn đều là bóng mờ màu trắng của Doãn Bạch. Tốc độ của nó quá nhanh, không ai nhìn rõ được đâu mới là Doãn Bạch thật sự. Không ngờ la bàn lại đổi mục tiêu, vung tay chém về phía Dương Kiêu đã lùi lại đến sát tường rào trại giam. Dương Kiêu không ngờ mình đã lùi xa đến vậy rồi, vẫn bị La Bàn nhắm tới. Lúc này muốn tránh thì đã chậm một nhịp. Chỉ nghe một tiếng bùm, dưới chân Dương Kiều nổ tung ra một đám xương máu. Giây lát sau, xương máu tan đi thì thấy Dương Kiều mềm oặt nằm dưới đất, máu tươi không ngừng rịn ra từ mọi lỗ chân lông trên người anh ta. Nếu không phải trước khi xảy ra vụ nổ nhìn thấy Dương Kiều đứng ở đó thì lúc này sẽ không biết người đang nằm dưới đất kia là ai. La Bản bật cười nhìn về phía Dương Kiêu đang nằm. Giáo chủ quỷ đạo giáo phải không? Năm đó ta đã nói với mày rồi, trong mắt người khác mày là giáo chủ, nhưng trong mắt tao mày chẳng qua là cái lọ đầy máu mà thôi. Xả hết máu trong người của mày ra thì dù bản lĩnh của mày lớn bằng trời cũng không thể thi triển được. Nói với mày mấy trăm năm rồi, mày vẫn không phòng bị chút nào. Kết cục này đều do mày tự chuốc lấy thôi. Nói xong, gã cũng không đếm xỉa đến Doãn Bạch, đã dừng bước, dùng đôi mắt sách nhìn chằm chằm vào mình. La Bàn bắt đầu ngắm nghía tác phẩm của Ngô Nhân Địch trong tay. Nói là ngắm nghía, thật ra chỉ là liếc nhìn giây lát, rồi thờ ơ vứt kiếm ngắn xuống đất, cười khẩy. Cũng chỉ có y mới làm ra được cái thứ hàng nhái thế này. Rõ ràng là phỏng theo hai thanh kiếm ngắn kia, lại cố làm cho khác đi. Người là hàng nhái cũng chỉ làm được đồ nhái mà thôi. Chê bài mấu câu xong, La Bàn ngước lên nhìn Doãn Bạch đang quan sát mình. Gà ngoắt ngoắt ngón tay với Doãn Bạch gọi lại đây. Bao nhiêu năm rồi, để tao xem thử Doãn Bạch trong truyền thuyết rốt cuộc có tiến bộ hơn không. Gà chưa nói dứt câu đã thấy Doãn Bạch công mình nhảy lên từ cách đó gần 10 mét. Giữa không trung, thân mình của nó biến thành một đám xương trắng. Xương trắng còn chưa tan đi, đã nghe bên trong phát ra một tràng tiếng sói tru. Tiếng tru vừa dứt, đã có vô số bóng trắng lần lượt thoát ra khỏi màn xương. Tùy tốc độ những bóng trắng này cực nhanh, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn rõ màn xương này là gì. Nhưng số lượng bóng trắng quá đông, ồn ồn kéo nhau nhảy ra từ màn xương, không khỏi va đụng vào nhau. Nhưng bóng trắng này đụng phải nhau thì thoáng khựng lại. Đám người Tôn Mập ở phía sau mới nhìn rõ, những bóng trắng này đều mang tới tướng mạo của Doãn Bạch. Ra khỏi sương mù, ồ ạt bao vây La Bàn. La Bàn nhìn những con Doãn Bạch bao quanh mình, chúng xài chân phi nhanh quanh người của gã, chỉ để lại những bóng trắng mờ ảo. La Bàn gật gù cười khen. Ảo ảnh hả? Thú vị đấy, không ngờ súc sinh cũng có lúc biết động não. Gà vừa nói dứt lời, đã nghe thấy những bóng trắng này đồng thanh phát ra tiếng sói tru. Khi tiếng tru dứt, bóng trắng kia chạy dưới đất đột nhiên cũng chuyển hướng, xông về phía La Bàn. Lúc này, trước mặt La Bàn đã có hơn 1000 con sói yêu, giống Doãn Bạch như đúc. Chỉ nhìn trận hình cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Nhưng La Bàn lại không nhìn thấy gì, cũng không hề chuẩn bị đề phòng, mặc cho hàng ngàn cái con Doãn Bạch xông về phía mình. Chỉ thấy dần đường tràng tiếng chu không dứt, vô số bóng trắng xuyên qua cơ thể La Bàn rồi hóa thành khói xanh biến mất vào không khí. La Bàn cười lạnh lùng, thấy bóng trắng xung quanh càng lúc càng ít đi, gã chợt nâng cánh tay lên chộp lấy cổ một con sói lớn giữa muôn vàn cái bóng trắng. Cùng lúc gã tóm được cổ con sói, những bóng sói trắng nhờ nhờ xung quanh nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết. Tay La Bàn hình như còn thầm dùng sức, Doãn Bạch bị gã túm cổ thì sụi lơ không còn sức phản kháng, thân mình bất động, đôi mắt xích nhìn La Bàn không chớp. La Bàn cười ha ha. Súc sinh vẫn là súc sinh, vừa rồi trong bao nhiêu người ở đây chỉ có mày còn có cơ hội chạy thoát, không ngờ mày không tiếc cả mạng ở lại đây chịu chết chung với chúng. Thần không biết rốt cuộc mày là sói hay là chó nữa. Gã còn chưa dứt lời đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng súng. Một viên đạn đã ghim trúng vào gáy của gã. Đầu la bàn chỉ hơi nghiêng về phía trước. Gã còn chưa kịp nhìn xem ai đã nổ súng, sau lưng lại đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng nữa. Đạn bắn vào nửa thân trên của gã, không chật viên nào. Đáng tiếc khi đã có phòng bị, đạn không mảy may tổn hại được la bàn. Không cần quay đầu lại, cũng biết là đám người Tôn Mập nổ súng, la bàn vẫn quay lại liếc bọn họ rồi cười khẩy. Bọn mày đừng vội nhé, từng tên một, bây giờ đến lượt của cái con chó này. Nói đoạn gã dừng lại nhìn rót bánh trong tay của mình, lại tiếp: trước khi mày chết, tao dạy mày mấy điều cuối cùng. Ảo ảnh chỉ có tác dụng với những người có bản lĩnh kém xa mày. Trùng hợp thay, hai chúng ta lại trái ngược nhau. Nhớ kỹ lời tao, kiếp sau đầu thai làm người còn áp dụng được nha. Chưa nói hết câu, ngực gã đột nhiên đau dữ dội, chỉ thấy một mũi kiếm lo ra từ lồng ngực. Đây chính là thanh kiếm ngắn gã vừa mới vứt đi. Đầu óc la bàn phút chốc trống rỗng, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc: vậy mày nhìn xem, tao có phải ảo ảnh không? La bàn quay đầu lại, thấy Dương Kiều toàn thân đầy máu đang cười với mình. Nhưng nụ cười của Dương Kiêu còn chưa tắt, cơ thể của la bàn bên dưới kiếm ngắn nhanh chóng co rút lại, khóa chặt thanh kiếm của Dương Kiêu trong ngực của mình. Lúc này la bàn đã khôi phục như bình thường, gà cúi đầu nhìn mũi kiếm lo ra trước ngực, lại ngước lên nói với Dương Kiêu: mày giết tao đâm vào tim chưa đủ đâu, ít nhất cũng phải chặt đầu của tao ra kìa. Vừa nói xong câu này, đã nghe thấy sau lưng có người lạnh lùng bảo: chặt thì chặt. La bàn giật thót, muốn quay đầu lại đã không còn kịp nữa, chỉ cảm giác cổ lạnh toát. Sau đó mọi thứ trước mắt nghiêng đi một cách kỳ quái, lại thấy máu đào tung tóe lên mặt. Thêm một người đàn ông tóc bạc xuất hiện trong tầm nhìn của gã, tay cầm một thanh đao dài, lưỡi hẹp hoài cổ. Nhớ lấy tên tao, người chặt đầu của mày tên là Dương Quân. Kết thúc chương thứ 28, hết 4 chương của phần đọc của ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy là kẻ đứng sau la bàn, cái tên la bàn này là người nào mà cái là rất là bá đạo, khiến cho Dương Kiêu sợ như thế, và cũng như là hành lại được Doãn Bạch. Cái gã bí mật này là ai thì mọi lời giải thích sẽ có ở phần sau. Chúng ta cùng nghe ở phần sau nha. Còn bây giờ thì Thành xin phép nghỉ đã. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần video tiếp theo. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận ở dưới video này. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.